Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 124. Bọn họ, không đáng giá một đề. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hy Gia thật là hư a. Chính là, hai cha con này, quả thực hư thấu, đem chúng ta tất cả mọi người cấp chơi. Đáng thương trường không vô kỵ, còn quỳ một ngày đâu. Phi, thị trấn cư dân, cũng không phải ngốc tử. Nhìn như vậy nửa ngày, tự nhiên minh bạch hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hơn nữa ở cổ trấn thượng, bổn trấn tranh đấu có thể nghiêm cấm ngoại lai nhân viên nhúng tay. Này Hy Gia, đã xúc phạm cấm kỵ, mọi người đối bọn họ Hy Gia thái độ, nháy mắt liền ngã vào đáy cốc. Hy Gia cha con, đã là thành mặt đỏ tai hồng trạng thái, nháy mắt ở nhân tình đạo nghĩa thượng, bị trường không vô kỵ phiên bản, bọn họ như thế nào có thể dễ chịu. Không đồng nhất hạ hạ, đều trướng thành gan heo chi sắc, á khẩu không trả lời được. Trường không vô kỵ cười xem hết thảy, cũng không có nói nữa, mà trong thị trấn cư dân nhóm, cũng đều bắt đầu rồi lên án công khai. Hy Gia không phải người hãm hại trường không vô kỵ, còn cấu kết người từ ngoài đến, đem trường không ra tài sản còn trở về, chờ người thủ hộ trừng phạt đi. Chính là, tốt nhất có thể đuổi ra cổ trấn, quá không biết xấu hổ, đuổi ra đi cũng hào. Ở đám người ở ngoài, trường không phi ưng xem rõ ràng, vô kỵ đủ loại thủ đoạn, quả thực làm hắn thích không thể lại thích. Hắn đã định ra một cái ý tưởng, nhất định phải làm hắn đương gia tộc người thừa kế. Quá ưu tú, ở xa hơn chỗ rừng rậm chung say khướt trường không thiên pháp, đang cùng một vị râu bạc lão nhân đứng thẳng một chỗ. Vị này lão giả không phải người khác, đó là trấn nhỏ thượng người thủ hộ. Hắn tu vi sớm đã tiến vào huyền vũ cảnh, không biết đến tột cùng ra sao loại trình độ. Nghe nói đầu chút năm, có vị kinh thành tới cao thủ ở trấn nhỏ nháo sự, đều bị vị này lão giả một trưởng đánh bay. Phải biết rằng trong kinh thành xưng được với cao thủ, không có cái huyền vũ cảnh bát trọng thiên, tưởng đều không cần suy nghĩ. Lão giả thực lực, có thể thấy được đốm, nhưng chính là như thế cường đại người thủ hộ. Ở đối mặt trường không thiên pháp thời điểm, ngữ thái lại là vạn phần điệu thấp, thậm chí còn, giống như còn có điểm lấy hắn là chủ ý tứ. Thiên pháp tiểu huynh đệ, người này ấy nhi tử, nhưng có ngươi năm đó phong thái a, nếu không phải sáng sớm liền che giấu dòng họ lang bạt, hiện tại trường không ra, nhất định nhân ngươi mà như mặt trời ban trưa. Không có như vậy, không cũng khá tốt, ta này nhi tử, đi so với ta khẳng định càng dài xa. Nói nữa, ta cảm thấy ta cũng không như thế nào cường đại, một cái thê tử đều không thể bảo hộ nam nhân mà thôi. Mỗi lần nói chuyện, trường không thiên pháp đều sẽ xả đến này mặt trên, u buồn hơi thở, nồng hậu vô cùng, rượu mạnh từng ngụm rót nhập yết hầu, sa đọa vô biên. Lão giả lắc đầu, cùng cái này nát tâm tiểu tử nói chuyện, quả thực vô pháp liêu. Hơi dừng lại, vẫn là nói quay mắt trước sự đi lên. Hiện giờ Hy Gia phạm sai lầm, Hàn gia cao thủ hiệp trợ, chỉ sợ có xé rách mặt khả năng. Ngươi cảm thấy ta hẳn là ra tay sao? Không cần, hắn nếu làm như vậy, tự nhiên có thể chính mình thu phục. Chúng ta nhìn là đến nơi. Trường không thiên pháp vui mừng nhìn phía trong đám người trường không vô kỵ, lão giả cũng gật gật đầu. Hai người cùng nhau thành thành thật thật làm một cái quần chúng đi cũng. Ở mọi người chỉ trích Trung Hy gia chủ, xấu hổ buồn bực đã hoàn toàn thành phẫn hận. Chỉ là có một chút, hắn thực không rõ, nhiều như vậy võ giả, trường không vô kỵ như thế nào điều ra tới. Vì thế, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh hạ Hy gia chủ, mặc kệ mọi người lời nói, trầm giọng hỏi, những người này, như thế nào nơi đây? Rốt cuộc như thế nào làm được? Rất đơn giản, chính là như vậy, Trường không vô kỵ cũng không tính toán giấu giếm. Dù sao tất cả mọi người đều đã biết, qua thăm một lóng tay Diệp Ngọc xấu, thần thông năng lực liền thi triển lên, tuyệt mỹ như tiên Diệp Ngọc xấu, giống như không thể nắm lấy thần nhân giống nhau, xa gần dịch chuyển nhiều lần, lại về tới Trường không vô kỵ bên cạnh, mắt thấy hết thảy, hy ra mọi người còn có Hàn gia võ giả, sôi nổi càng là kinh ngạc, có thể dịch chuyển thần thông, vẫn là không vào huyền vũ cảnh liền tu luyện, này rốt cuộc là thần thông lợi hại, vẫn là kia tiểu cô nương lợi hại, thật đáng sợ, dẫn người tới phương thức, bọn họ cũng đã minh bạch, Trường không vô kỵ phía trước xe ngựa, bất quá là cái thuấn di ngụy trang thôi, chân chính làm việc kéo người, chỉ sợ có khác một chiếc, mà trấn nhỏ thượng cư dân, nhìn xem mỹ lệ Diệp Ngọc xấu, các trong lòng thích, bị nàng kêu rời giường, tiến đến xem tuồng, tựa hồ thật là kiện hạnh phúc sự tình đâu, thì ra là thế a, là ta hy ra bại, hy ra chủ sắc mặt có chút trầm thấp nói, một bên Hy Nguyệt Hoa, cũng là phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, nàng không thể đủ minh bạch, vì cái gì mỗi một lần, Trường không vô kỷ đều có thể nghịch phản, hắn, chẳng lẽ thật là cái yêu quái không thành, bao nhiêu lần hóa hiểm vi di không nói, mà chính mình một lần lại so với một lần thảm, không cam lòng cùng phẫn hận tới rồi cực điểm, thậm chí tái sinh sợ hãi chi tâm, đây là Hy Nguyệt Hoa hiện tại tâm tính, hừ, tự nguyện nhận cũng hào, tỉnh cả nhà gặp nạn, bất quá kia vài vị, đã có thể không có gì hảo kết quả, có phải hay không a? Hàn gia các tiền bối, Trường không vô kỵ đầu mâu tạm thời thay đổi, chỉ hướng về phía Hàn gia hắc y các cao thủ, Hàn gia mọi người, nhưng không thấy cái gì hoảng loạn cảm giác, bọn họ mỗi người đều là thập trọng thiên cao thủ, có cái gì hảo lo lắng, nơi này lại không phải cổ trấn bên trong, Trường không vô kỵ biết bọn họ là Hàn gia người, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, có thể sử dụng mưu kế tiểu tử, đoán được thực bình thường. Hy gia chủ, ngươi như vậy nhận, ở cổ trấn nhưng không có gì hảo kết quả a. Hy gia từ đây chưa gượng dậy nổi, đều là rất có khả năng, nơi này không phải cổ trấn, không bằng cùng ta chờ cùng nhau, diệt ở đây mọi người, như thế nào? Hàn gia một người cao thủ, thanh âm trầm thấp nói, có thể vẫn luôn lợi dụng Hy gia, đương nhiên là chuyện tốt, nếu là bọn họ không đáp ứng tạo phản, không nói được còn phải trước lấy bọn họ khai đao đâu. Đối diện Trường không vô kỵ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, hắn trên cơ bản đoán được kế tiếp việc, nét nơi xa trấn nhỏ cư dân nhóm, bắt đầu các sắc mặt khẩn trương, nơi này cũng không biết người thủ hộ có thể tới hay không. Hàn gia nhiều như vậy cao thủ, còn có Hy gia chủ thật muốn giết chết bọn họ, tựa hồ mọi người vô lực phản kháng, có một chút điểm hoảng loạn, bắt đầu ở trong đám người hiện lên, càng có võ giả chạy nhanh nói, Hy gia chủ, không thể sằng bậy, đó là như thế, liền tính trừng phạt, cũng không bọn họ nói như vậy khoa trương, đúng vậy, Hy gia cha con, lại là lâm vào dãy giụa chung, nhìn xem trước mắt trấn nhỏ người, lại nhìn xem phía sau Hàn gia cao thủ, nhìn nhìn lại Trường không gia tộc nhân mã, Hy gia chủ cảm thấy, này tựa hồ cũng là một cái cơ hội đi, trong ánh mắt kiên định tín niệm vừa ra, hắn liền ngẩng đầu lên lô, nhìn về phía mọi người ánh mắt, phảng phất đối đãi một đám người chết dường như, vô tình ngôn nói, tục ngữ nói, vô độc bất trượng phu, vì diệt sát Trường không gia, vì ta hay gia trấn hưng, hôm nay tại đây rừng rậm gian, ta liền muốn đưa đại gia xuống địa ngục, các ngươi chớ có trách ta vô tình. Hảo hảo hảo, Hy gia chủ, quả nhiên là làm đại sự nột. Hàn gia mọi người lớn tiếng tán thưởng, mà đối diện trấn nhỏ cư dân nhóm, thật là kinh hoàng thất thố lên. bọn họ muốn chạy trốn, tựa hồ cũng vô pháp thoát đi. Cuối cùng, chỉ có đem ánh mắt phóng tới Trường Không Vô Kỵ đám người trên người. Càng có người hỏi, Vô Kỵ, này nhưng như thế nào ứng đối? Ngươi không thể làm chúng ta bồi ngươi xui xẻo không phải? Mà Trường Không Vô Kỵ lại là khóe miệng một câu, hoàn toàn không để bụng cười nói, các vị yên tâm, bọn họ ở ta cùng Ngọc Xấu trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.